Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, canh 2, Vinh tuyển dịch chú ý thi đấu kết quả. Mát lạnh tiếng nói vang lên, lập tức liền công bố kết quả. Thư Trừng thoáng nhìn nam nhân thần sắc, khóe môi giơ lên, tựa hồ thoạt nhìn không có như vậy già rồi, còn sẽ quan tâm thi đấu kết quả. Vinh tuyển dịch gõ một chút Thư Trừng đầu, ra cửa bên ngoài, đừng ra, Nga. Thư Trừng gật đầu, nghĩ đến lại là ra cửa bên ngoài không ra không được a. Lúc này đây thi đấu thắng lợi tổ là không giải thích tổ, dưới đài nghị luận sôi nổi. Này cái quỷ gì tên, không giải thích, còn không bằng chúng ta mộng tưởng tổ đâu. Cầu vồng trang điểm lòng ta, mưa gió thả bay mộng tưởng, nhìn xem cỡ nào văn nghệ. Đông phong thổi, chống trận lôi, mộng tưởng chiến đội sợ quá ai. Không giải thích, tên là gì, còn không bằng chúng ta vui vẻ tổ đâu. Cái quỷ gì tên a, căn bản liền không hiểu, còn không bằng chúng ta hùng sư tổ đâu. Hùng sư, hùng sư, hùng tráng chi sư, ta còn là cảm thấy chúng ta thực lực tổ dễ nghe chút. Này hết thảy đều là thực lực a. Ngoặc kép, người chủ trì cầm lấy microphone nói, không giải thích ý tứ là, lấy đệ nhất, không giải thích, chúc mừng Thư Trừng đội trưởng nơi Somalia tổ đạt được khen thưởng. 666, còn có thể như vậy giải thích à, lợi hại một đợt Thư Trừng, ngoặc kép, đơn giản như vậy đều không thể tưởng được, này nhóm người thật là Đại học Thanh Hoa sao? Thư Trừng cầm lấy di động, cấp Đại học Thanh Hoa nghệ thuật hệ giáo thụ đã phát một cái tin nhắn. Tin nhắn nội dung, báo cáo giáo thụ, tại hạ phát hiện nghệ thuật hệ học sinh văn hóa trình độ quá thấp. Không quan tâm quốc gia đại sự, cố xin đề cao nghệ thuật hệ đối văn hóa trình độ yêu cầu. Thỉnh phê chuẩn, nam nhân nhìn chằm chằm Thư Trừng phát tin nhắn. Thư Trừng phát xong rồi tin nhắn, nhìn nam nhân, các nàng có phải hay không thực ngốc? Ân, chúng, ngoặc kép, nam nhân, ngươi không thể như vậy sủng thiếu niên. Thiếu niên sẽ càng ngày càng ra, đều dám đảm đương ngươi mặt liêu muội, hắn còn có cái gì không dám. Nam nhân trầm mặc một chút, Thư Trừng nhìn nam nhân biểu tình, trừng mắt nhìn này nhóm người liếc mắt một cái. Thật vất vả thông đồng, ngài, lừa tới tức phụ, các ngươi một câu cấp nói không có làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, thiếu niên, ngoặc kép, plastic hữu nghị. Plastic, plastic, một chút đều không hữu hảo, liền không thể giống ta giống nhau hữu hảo một ít sao? Còn làm giáo thụ tăng mạnh các ngươi văn hóa giáo dục. Có phải hay không thực chi kỷ? Thực mau tới rồi tiếp theo cái hạng mục, cân não đột nhiên thay đổi có thưởng đại đoạt đáp, đây là một cái động não hợp tác tiết mục. Chủ yếu là vì bậc lửa không khí, làm các tổ thành viên sinh động lên. Cũng khảo nghiệm tổ viên chi gian đoàn đội hợp tác tinh thần. Tăng tiến tổ viên lực ngưng tụ đối tượng. Quy tắc trò chơi, bình quân mỗi tổ có 2 đến 3 cái vấn đề. Người chủ trì vấn đề. Các tổ đoạt đáp, cái thứ nhất cướp được tổ phái đại biểu trả lời. Trả lời sai lầm câu đố có thể lần thứ 2 đáp lại. Mỗi tổ đáp đúng vấn đề. Người chủ trì phát phần thưởng. Nghe xong quy tắc. Không giải thích tổ nháy mắt động tác nhất trí nhìn phía Thư Trừng. Thư Trừng nhắm mắt lại chợp mắt, ngươi cảm thấy ta lên sân khấu còn có khác tổ cơ hội sao? Vừa mới còn ở gạt ta tức phụ không để ý tới ta. Hiện tại còn tưởng ta giúp các ngươi thắng phần thưởng. Các ngươi sợ là đang nằm mơ Nga. Tức phụ, tưởng loại này phí đầu óc đúng hay không? Thư Trừng hỏi, Vinh tuyển dịch gật đầu. Ân, chúng, ngoặc kép. Lại là cầu lương, lúc này, tất cả mọi người đều phát hiện, người nam nhân này cực kỳ ít lời, đem thiếu niên sủng tới rồi cực hạn, ngay cả thiếu niên ăn kẹo que giấy gói kẹo đều là hắn xé mở. Hết chương.